lại có những đạo hào quang màu xanh, và nhiều hào quang lớn cũng có màu xanh như thế nữa. Thứ sáu, tia sáng tướng màu xanh biếc, tia sáng tướng màu xanh biếc lớn. Thứ bảy, tia sáng tướng màu đỏ, tia sáng tướng màu đỏ lớn. Thứ tám, tia sáng tướng màu lục, tia sáng tướng màu lục lớn. Thứ chín, tia sáng tướng màu vàng y, tia sáng tướng màu vàng y lớn, lại có tia sáng có màu vàng như vàng ròng vậy. Thứ mười, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn. Thứ mười một, tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn. Bàn chân của Đức Phật có tướng thiên bức luân, tức là cái chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoay tròn, và đạo hào quang này trông giống như cả ngàn cái vòng xoáy tròn ở trong vậy. Thứ mười hai, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, lại có hào quang hình tròn và sáng lấp lánh như châu báu tạo thành. Thứ mười ba, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, lại có những đạo hào quang rực rỡ như ánh sáng của trăm ngàn vầng mặt trời. Thứ mười bốn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, lại có đạo hào quang tỏa ra ánh sáng như của mặt trăng. Thứ mười lăm, tia sáng cung điện, tia sáng cung điện lớn. Trong đạo hào quang này hiện ra nhiều cung điện làm bằng bảy thứ báu rất trang nghiêm. Thứ mười sáu, tia sáng mây biển, tia sáng mây biển lớn, lại có những đạo hào quang trông giống như đám mây vọt lên từ mặt biển. Hôm qua có người hỏi rằng, hào tướng là gì? Hào tướng cũng chính là quang tướng, tức là tướng ánh sáng, là tia sáng tỏa ra từ trong thân của Đức Phật. Vậy hào là hào quang, hào tướng quang, là tướng của tia sáng biến hóa ở trong tia sáng. Bấy giờ, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên đảnh môn phóng ra những tia sáng như thế xong, lại nói ra tiếng vi diệu. Đức Phật có tứ biện bát âm. Tứ biện là gì? Đó là tứ vô ngại biện, tức là bốn khả năng biện luận lưu loát, không hề gặp trở ngại. Và gồm có nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Thứ nhất, nghĩa vô ngại biện, nghĩa là giải bày nghĩa lý một cách trôi chảy, không trở ngại. Nghĩa là nghĩa lý, ý tứ, ví như xưa nay chưa có nghĩa lý, nhưng khi Đức Phật vừa thuyết pháp thì nghĩa lý, ý tứ tuôn trào vô cùng vô tận. Thứ hai, pháp vô ngại biện, nghĩa là giảng nói pháp lý một cách trôi chảy, không trở ngại. Xưa nay chỉ có một thứ giáo pháp, nhưng Đức Phật từ trong một giáo pháp làm nảy sinh ra vô lượng vô biên pháp, và từ vô lượng vô biên pháp lại quy nạp về thành một pháp. Cho nên nói, một gốc chia làm muôn thứ vẫn về cùng một gốc. Từ một gốc mà biến thành muôn dạng, từ muôn dạng mà gom về thành một pháp, cho nên cũng nói là một là vô lượng là một. Thứ ba, từ vô ngại biện, nghĩa là giảng nói lưu loát không trở ngại về ngôn từ. Từ tức là ngôn từ, có nhiều người muốn nói về một vấn đề gì đó, nhưng chỉ mới nói có mấy câu thì đã cạn lời hết ý, không đủ ngôn từ để diễn đạt. Đức Phật khi giảng đạo lý thì có thể nói thao thao bất tuyệt, miên man bất tận, như nước sông nước biển tuôn chảy không ngừng. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, nghĩa là hoan hỷ thuyết pháp không trở ngại. Nhạo thuyết là vui thích việc giảng kinh thuyết pháp, rất hoan hỷ nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Mỗi khi nói pháp là trong lòng thấy hân hoan vui vẻ. Đó là nói về tứ biện. Còn bát âm là gì? Trước đây tôi cũng đã nhiều lần giảng về tứ vô ngại biện, nhưng chưa hề nói tới bát âm. Mặc dù chưa giảng tới, nhưng những người chịu khó dụng công có lẽ đều biết cả rồi. Đức Phật có tám thứ âm thanh dùng để thuyết pháp. Thứ nhất, tiếng tối hào, nghĩa là tiếng tốt nhất. Loại âm thanh thứ nhất của Phật là như thế nào? Đó là loại âm thanh hay nhất, tốt đến cực điểm, và cũng gọi là cực hào âm. Giọng nói của Phật, khi càng nghe càng thấy thích thú, càng muốn lắng nghe, chứ chẳng phải như nhiều người nói nghe rền rĩ như tiếng kéo cưa vậy. Giọng nói của Phật thì trong trẻo thánh thót. Thứ hai, tiếng nhu nhuyễn, nghĩa là tiếng êm dịu. Giọng nói của Phật âm thanh êm tai như tiếng nước chảy dịu dàng uyển chuyển. Thứ ba, tiếng hòa thích, nghĩa là tiếng thích hợp. Thích là thích hợp, vừa đúng. Thứ âm thanh này rất ôn nhu, mềm mỏng, hài hòa. Người nào đã được nghe rồi thì chẳng còn ao ước nghe tiếng gì khác nữa. Thứ tư, tiếng tôn tuệ, nghĩa là tiếng tôn kính, trí huệ.